Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. Hiện tại, nhóm tu sĩ cùng yêu quái đều điều tức nhập định, cũng không quá đáng, là vì hấp thụ linh khí rời rạc trên không trung. Tốc độ hấp thụ hơn phân nửa phải xem công pháp mà định ra, mà mùi thơm rượu hương hoa có thể làm tốc độ hấp thụ tăng cao. Chỉ riêng cái lợi ích này thì rượu hương hoa đối với tu sĩ mà nói là bảo bối khó mà có được. Chỉ tiếc, loại hoa này cứ 10 năm mới có thể nở hoa một lần, mỗi lần không quá 3 ngày. Chu kỳ quá dài mà hoa kỳ quá ngắn. Ninh Tiểu Nhàn chính là biết điểm này mới nảy sinh một ý niệm mà ni nàng có tức nhưỡng chương trợ. Chu kỳ gì đó căn bản không phải vấn đề. Nếu có thể lấy được hương hoa này, thì tiền đồ sẽ đại phóng quang minh hướng về phía nàng. Nhưng mà hiện tại con đường rộng lớn này vẫn bị mùi tanh tưởi ngăn chặn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa, phát hiện tầng thứ 5 to như vậy, hoàn toàn bị hương hoa vây quanh. Hương khí bông hoa này thế mà nồng đậm đến vậy, nếu như để ở bên ngoài thì sẽ như thế nào? Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, vì vậy lách mình ra khỏi thần ma ngục. Bọn hắn vốn đứng đặt chân ở trong một sơn cốc nho nhỏ. Nàng cầm đóa rượu hương hoa xuất hiện, mùi thơm bắt đầu khuếch tán về bốn phương tám hướng, bươm bướm phụ cận dày đặc trong rừng bắt đầu bay ra. Bắt đầu là 2-3 con, 4-5 con, 6-7 con, nàng đem bông hoa nhẹ nhẹ đặt ở trên đồng cỏ. Theo thời gian trôi qua, bươm bướm hướng về đây bay đến càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng kỳ lạ. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra La Quyên Hồ Điệp, Kim Ban Uế Phượng Điệp, Tam Vị Phượng Điệp. Những loại khác nàng chưa gặp qua, làm sao biết được. Lam, bạch, hồng, xanh, còn có ngũ sắc đấy bay đầy trời, hợp thành biển hoa chói mắt cực lớn, trải bằng cả nơi nguyên bản màu xanh đơn điệu này. Chỉ là cái biển hoa cấu thành người cũng không phải đóa hoa mà là côn trùng. Sống sờ sờ xinh đẹp, kỳ cảnh như vậy không thể bỏ qua. Nàng mang Ali từ trong thần ma ngục ra, tiểu nữ hài làm sao được chứng kiến cảnh đẹp như vậy. Kinh ngạc vài giây rồi cười khanh khách rồi bổ nhào vào đám hồ điệp. Nàng đi tới, gần hồ điệp cùng thiêu thân. Lập tức rào rào một mảng lớn bay lên không trung, xoay quanh cả buổi. Đợi đến lúc nàng đi ra lại đáp xuống, đúng là đậu chung quanh đóa rượu hương hoa không đi. Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi, dù là trước kia tâm sự nặng nề, giờ phút này cũng đều ném ở một bên. Ở sâu trong cốc ít ai lui tới này thỏa thích cảm thụ kỳ tích biến hóa của sinh mệnh. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu, Trường Thiên nói bên tai nàng, có người đến. Tu sĩ hóa thần kỳ bươm bướm bay về phía hương thơm. Dị cảnh như vậy quả nhiên dẫn người đến. Một lát sau, có một giọng nói ôn hòa từ phía khác sơn cốc vang lên. Sau khi vào thu, lại vẫn có thể nhìn thấy kỳ quan bầy hồ điệp bay múa. Tiểu cô nương, đây là kiệt tác của ngươi sao? Nàng mở mắt ra, cách một bầy sinh linh đầy trời có một bà lão áo trắng đang lặng lặng đứng, tuy là tóc bạc, nhưng mặt vẫn trẻ, thực tế một đôi mắt ẩn chứa thần quang. Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói, bằng hữu đưa ta một đóa hoa. Không nghĩ tới hương thơm như vậy, bà lão này yên lặng nhìn bầy điệp trong chốc lát. Cùng hình ảnh Ali chạy nhảy trong bầy điệp, bỗng nhiên thở dài nói, cảnh sắc tuy đẹp nhưng lại có chút tàn nhẫn. Những con bướm này nguyên bản có hy vọng sống đến đầu xuân sang năm, Đóa hoa này của ngươi lại đưa bọn chúng từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Mùa đông này, chúng hơn phân nửa là chịu không qua được. Nàng giơ tay chỉ mặt đất. Ngươi xem mon sơ. Ninh Tiểu Nhàn ngưng thần nhìn lại, quả nhiên thấy chung quanh rượu hương hoa rơi rất nhiều hồ điệp, màu sắc mỹ tắc mỹ vị như vậy. Ở trong, thần trí của nàng cũng đã không còn sinh cơ rồi. Những sinh linh hồ điệp thiêu thân này, xuân vũ mà thu điêu có rất nhiều, nhưng mà tuổi thọ vẫn được một quý. Ở đây là Tây Bắc Bộ Nam Chiêm Bộ Châu, tuy nói mới vào tháng 9, trong gió đã có 7 phần cảm giác lạnh. Người phàm cũng phải khoác trường bào dày trên vai. Hồ điệp có thể sống đến bây giờ đều đã tìm xong chỗ ấm, chuẩn bị ngủ đông đến đầu xuân sang năm. Giờ phút này ngửi thấy được hương hoa, lại liều lĩnh bay ra. Ở đây trong gió thu, lạnh dung đã tiêu hao hết thể lực, hương khí rượu hương hoa lại bá đạo đến như vậy, đem một tia sinh mệnh lực cuối cùng của những sinh linh này đều bức bách đi ra. Những vật nhỏ này đến chết đều muốn cách nguồn hương càng gần càng tốt. Một số hồ điệp trước khi chết còn đem ba cặp chân một mực cố định ở trên lá cây, không để cho mình bị gió thổi đi. Đều nói thiêu thân lao đầu vào lửa là tự diệt sinh cơ. Ở đây trăm ngàn hồ điệp lao đầu vào hoa, đều đã dùng hết sức sống vốn có. Nghĩ đến cũng đúng, hương hoa có thể giúp tu sĩ tăng lên tốc độ vận hành linh lực, như thế nào lại là phàm hương? Những tiểu sinh vật không có linh trí này, căn bản không cách nào chống cự hương thơm như vậy. Nàng cũng như bà lão này, yên lặng nhìn xem bươm bướm bay tán loạn. Sau nửa ngày, nhưng lại nhoẻn miệng cười. Lão phu nhân, lời ấy sai. Rồi, lời nàng vừa nói ra, bà lão đối diện lập tức nhướng mày. Ngược lại, muốn nhìn tiểu cô nương này có cái gì nói ra. Chỉ nghe Ninh Tiểu Nhàn nói, đối tử đương ca, nhân sinh có bao nhiêu? Thí dụ như sương mai, ngày đến thì biến mất. Những bươm bướm này tuy hôm nay đã hao hết sinh mệnh lực, hóa thành bụi đất, nhưng đã có thành tựu huy hoàng một ngày. Sao có thể so với những ngày kéo dài hơi tàn trong mùa đông rét lạnh? Cả ngày hoảng sợ chẳng biết lúc nào là điểm cuối cùng tốt hơn gấp trăm lần. Thí dụ như cả đời ta tu tiên tu tâm, nói là chỉ tranh giành sớm, chiều cũng không quá, sống trên đời một ngày, tất nhiên phải quả cảm, tiến về phía trước, há có thể học bươm bướm này đần độn u mê, lo sợ sống qua ngày, khiến tim ta không được tươi sáng chứ. Quá khứ u ám làm cho người ta lún sâu, tương lai không rõ làm cho người e ngại, cho nên nàng không xoắn suýt ở quá khứ. Nàng không sợ hãi tương lai, nàng chỉ muốn sống thật tốt ở hiện tại. Nàng chỉ cần hiện tại. Bên trong tối tăm, nàng có chút hiểu rõ cái gì gọi là không chuyện vui mừng, không có chuyện buồn. Người không phải cỏ cây, cho dù là thái thượng cũng thật sự vô tình sao? Chưa hẳn, chỉ có điều là thuyền chìm, cạnh bờ ngàn vẫn có sinh cơ. Mặc dù ngàn vạn người đều kiên định hướng về đạo lý như vậy, chỉ cần tâm bình thản, tuy là đom đóm cũng thực sự dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Trường Thiên giống như là có cảm giác, giọng nói trầm thấp mà khen cô nương tốt. Bà lão đối diện sững sờ nhìn nàng, lại lướt qua nàng nhìn thấy nơi cực xa xôi. Đã qua thật lâu mới thở dài. Cô nương tốt, ta sống một bó lớn tuổi như vậy, lòng dạ lại không bình thản bằng một tiểu cô nương. Bà lay động quải trượng trong tay, đúng là không quan tâm Ninh Tiểu Nhàn, quay người cất bước đi. Bà giống như là buông xuống rất nhiều tâm sự, ngay cả bóng lưng còng xuống đều đứng thẳng lên chút ít. Thí dụ như sương mai chỉ tranh sớm chiều. Hắc hắc, thí dụ như sương mai chỉ tranh sớm chiều. Nói xong lại toát ra ý vui mừng nhàn nhạt. Người cũng đã đi ra ngoài hơn 10 trượng. Lúc Ninh Tiểu Nhàn từ trong suy nghĩ lui ra ngoài, lão thái bà này đã sớm không thấy tăm hơi. Ali lôi kéo góc áo của nàng nói, tỉ tỉ, đám bươm bướm đều mệt mỏi, những sinh linh rơi vào đường viền diệu hương hoa ngày càng nhiều. Ali tự nhiên cho rằng chúng mệt mỏi. Ninh Tiểu Nhàn thở dài một hơi, đem rượu hương hoa thu vào. Đã biết, đám bướm đối với loại hương khí này không có sức miễn dịch. Lại tùy ý, chúng lao vào hoa cũng không phải là ý cảnh mà là coi rẻ sinh mệnh. Quả nhiên rượu hương hoa vừa biến mất ở trong tay nàng. Bầy hồ điệp mạn, thiên phi vũ, bay đầy trời. Thoáng như tỉnh mộng, chợt vù vù tứ tán bay đi, những cánh bướm như mộng ảo kia rất nhanh biến mất ở trong rừng cây, cũng không còn nhìn thấy. Rượu hương hoa là đặc sản Bắc Cương, hồ điệp miền Tây khó có thể kháng cự nó cũng không kỳ quái. Nha đầu, có thu hoạch không? Trường Thiên thấp giọng hỏi nàng. Ừ. Tâm pháp thấy mầm biết cây dường như lại tăng lên rồi, nhưng không có tiến bộ nhiều, không gấp. Thiên nhân chi đạo có thể ngộ, nào có dễ dàng như vậy. Cơ, duyện ngộ tính thiếu một chữ cũng không được, hắn ân ủi. Nha đầu kia, ngộ tính cao, mỗi lần đều có thể làm cho hắn chấn động. Số mệnh mình có thì cuối cùng sẽ có. Nếu không có thì cũng chớ cưỡng cầu. Ta biết rõ nàng đã sớm từ trong cảnh giới huyễn hoặc khó hiểu lui ra, giờ phút này lập tức nhớ lại ước nguyện ban đầu lúc mình xuất ra rượu hương hoa, hưng phấn bừng bừng mà nghiên cứu. Hương hoa này thật sự quá khoa trương. Trường Thiên, chàng thấy thế nào? Trường Thiên còn chưa lên tiếng, Ninh Vũ đã chen lời nói. Tỷ, cái này nói không chừng là do tức nhưỡng tạo thành đấy. Nàng chừng mắt nhìn. Có ý gì? Ninh Vũ nói, bản lãnh của tức nhưỡng là đem đặc tính của linh thảo phóng đại gấp 10 lần. Đặc điểm lớn nhất của rượu hương hoa là hương ao hát, cho nên sau khi được tức nhưỡng thúc trồng, hương khí của nó nồng đậm hơn ít nhất 10 lần. Nếu nói là nghiên cứu về tức nhưỡng thì mười Ninh Tiểu Nhàn cũng không cản nổi hắn. Đương nhiên hắn có quyền lên tiếng, có đạo lý. Nói tiếp, cho nên ta đoán cái phương thuốc cổ truyền kia trình tự tinh luyện có lẽ căn bản không có sai. Vấn đề là thiếu một nửa phương thuốc cổ truyền còn lại. Cái này ta biết rõ. Nói điểm chính, nàng không kiên nhẫn ngắt lời nói. Theo Phó Vân Tường miêu tả có thể biết rõ, rượu hương hoa bình thường để luyện ra thuốc mỡ rất thối, cũng tuyệt đối không có giống cái tức nhưỡng thúc trồng luyện ra thối đến cực hạn kia. Cho nên suy đoán của ta là vật cực tất phản, hương qua đầu là thối, mùi thơm càng đậm đặc vượt qua năng lực thừa nhận của khứu giác chúng ta. Vậy thì ngược lại thối càng lợi hại rồi. Nửa dưới phương thuốc cổ truyền có lẽ là nói cho mọi người thứ này phải pha loãng rồi mới có thể sử dụng. Nàng khó có thể tin. Ngươi nói là cái thuốc mỡ này nhưng thật ra là hương đấy. Chỉ là bởi vì bội số cô đặc quá cao cho nên mới thối không ngửi được như vậy. Đúng vậy, Ninh Vũ càng nói càng tự tin. Muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản, đem nó từng chút pha loãng ra, ngửi thử chẳng phải sẽ biết rồi sao? Nàng liếc mắt, ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đến thử hương cho ta. Kết quả bọn hắn ai cũng không có tự mình đến thử, mà là trong tầng Thứ tư thần ma ngục mang ra một yêu chư hóa hình kỳ. Khứu giác heo cũng cực kỳ linh mẫn, không kém chó săn. Ninh Tiểu Nhàn càng hướng yêu chư này cam đoan, chỉ cần hắn chịu ngoan ngoãn hợp tác về sau sẽ để cho hắn ăn ít khổ một chút. Yêu chư này sảng khoái gật đầu đồng ý. Hắn quá coi thường sự lợi hại của Diệu Hương Cao. Ninh Tiểu Nhàn trước tiến nhập hình thức nín thở, sau đó đen nguyên cao đưa cho chư yêu ngửi thử. Bịch một tiếng, chư yêu miệng sùi bọt mép, rất dứt khoát mà ngất đi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, mũi heo quả nhiên rất linh. Ít nhất A Ly ngửi thấy nguyên cao này biểu hiện cũng không có khoa trương như vậy. Nàng đem nguyên cao tiến hành pha loãng gấp 5 lần. Chư yêu toàn thân phát sốt như là bị cực hình nhưng lại không có bất tỉnh. Cái này rất quan trọng, sơ bộ nói rõ Ninh Vũ phỏng đoán chính xác. Pha loãng gấp 20 lần. Sau khi chư yêu ngửi thấy thì chạy như điên đến trong góc thống thống khoái khoái mà ói ra một hồi. Hết chương.